xin nuôi ta, chương 6, Hì Thiên Hạ, góc truyện audio.com. Bởi vì tỷ suất tô tiểu tục xuất hiện trên mấy cái thông báo của hệ thống rất cao cho nên cả môn phái băng tâm đều nhốn nháo môn phái chiều băng tâm băng băng. Trợn mắt, môn phái, băng tâm dịu dàng, trợn mắt, môn phái, không nên gọi ta là bà vú. Trợn mắt, môn phái, mạng ngươi do trời không do ta. Trợn mắt, tô tiểu tục là ai thế? Môn phái, ngữ tiếu yên nhiên, hoảng sợ, môn phái, nhất châm kiến tiếu, mồ hôi lạnh, nhân phẩm thật tốt, môn phái, hội tập hợp chuyện cầu huyết. Trợn mắt, tôi mới vừa đi, so sánh với bảng anh hùng của cô ấy, tôi đang hết sức kinh hoàng. Tô tiểu tục suy sụp, này, GM, xin hãy bảo vệ quyền riêng tư. GT, môn phái, cắn hạt dưa xem kịch mang ghế dài ra thỉnh cầu xem kịch bát quái. Môn phái, băng tâm tim không đóng băng. Tôi cũng hỏng mất thôi, tôi bị tô tiểu tục đánh bại. Môn phái, hồ ly trộm rượu, giọt mồ hôi, môn phái, không nên gọi ta là bà vú. Ngậm miệng, lau mồ hôi, băng, tầm 75 cấp, đội mũ tuyệt sắc cầm kim châm bi từ trang bị toàn thân là. Linh toàn, đồ trang sức là bộ ngân ti màu xanh nhạt. Tô tiểu tục rơi nước mắt, này này không chơi kỳ thị băng tâm không có đồ tốt như vậy nhé. Nhìn kênh môn phái sôi sục thảo luận khí thế ngất trời, lại tiếp tục. Nhìn kênh lân cận và kênh thế lực cũng đang náo nhiệt giống y hệt kênh. Môn phái, tô tiểu tục rất muốn con người lại giống như ốc sên. Cô run rẩy tự thôi miên bản thân tất cả đều là ảo giác tất cả đều là ảo. Giác, hơn nữa, nghĩ tới tình huống đáng tức giận tương đương. Hôm nay nhân phẩm của cô ở trong trò chơi đột một tốt như thế, lẽ nào? Hôm nay cô ra cửa sẽ bị xe đụng để duy trì cân bằng nhân phẩm trên người cô. Tô tiểu tục bị cái giả thiết này khiến cho sững người di ong ngổn ngang trong gió. Xùy, lời nói của trẻ nhỏ không kiêng kỵ gió lớn mau tới thổi bay đi. Nghĩ lại, lương tâm vẫn cảm thấy bất an. Vì vậy, cô nàng tô tiểu tục với thái độ tránh xui xẻo giải trừ tai họa. Hào phóng nhấn mở quốc khố thế lực ra, ném lôi toàn có thể đem đi giao. Dịch mới câu được trong lúc câu cá vào trong đó. Thế lực, tô tiểu tục giao nộp, lôi âm minh toàn, cho thế lực, lần này, thế lực lại càng thêm nhốn nháo. Thế lực, nguyên lão, khúc mặc mặc, trợn mắt, thế lực, một chiêu thấy máu, trợn mắt, thế lực, tà dương phá thiên, trợn mắt, thế lực, lông vũ nho nhỏ, trợn mắt, thế lực, thượng thư, hồ ly trộm rượu, mồ hôi lạnh, sao vậy tiểu tục, thế lực, tô tiểu tục, chột dạ nhìn, thế lực, thượng thư, hồ ly trộm rượu, mồ hôi lạnh, cái lôi toàn này có thể đem đi bày quầy bán lấy tiền, không cần giao nộp vào quốc. Khố, thế lực, bọn họ đều gọi ta là soái ca tiểu hồ nói đúng, hiện tại một chiếc lôi toàn khoảng 380 gì. Trở lên, gần như có thể đổi được một chiếc, quần tô mạc, gì, đơn vị tiền trong game. Khụ khụ tô tiểu tục không dám nói, chiếc quần tô mạc tối qua cô câu được đã bị cô bán giảm giá 300 gì 5 chiếc. GT, thế lực, nguyên lão, chủ thương diễn, giọt mồ hôi, em dâu, em cũng rộng rãi quá rồi. Thế lực, xá lị phong chỉ định giao lôi âm minh toàn cho tô tiểu tục. Thế lực, nguyên lão, xá lị phong, gõ mõ, không cần cầm lôi toàn tới hấp dẫn tôi thề cho dù tôi chết cũng sẽ không bị nó hấp dẫn. Tô tiểu tục di ong, cô bị người ta xem như tiểu bạch rồi. Di ti, nhưng mà ngay sau đó vẫn cảm thấy hơi cảm động, mấy đứa trẻ, này đều là thật lòng lo lắng suy tính cho cô, vừa quan tâm cô sợ cô bị. Góc truyện audio.com, lừa, vừa không ghét bỏ trang bị toàn thân giống như đồ bỏ đi của cô. Khụ khụ, dĩ nhiên cho tới bây giờ cô đều luôn từ chối theo chân bọn họ. Đi đánh phó bản để tránh gây tai họa cho người vô tội. Ngoại trừ việc bị đại thần ép buộc kéo tới mộng dịch kiếm làm thuê. Ngẫm nghĩ một chút nếu như không thể kéo mọi người vào trong nhân phẩm. Đã định sẵn không thể thay đổi của cô thì cô cũng phải kéo theo một. Người chết thay cùng chịu tội chung với cô. Nhấn mở quốc khố một lần nữa, tô tiểu tục lại lấy cái lôi toàn đã được. Chỉ định cho cô ra ngoài, sau đó chột dạ chọn mở khung gửi bán, nhập tên Trích Thiên vào trên khung người được chỉ định gửi bán, viết một số lẻ. Lên ô đề giá, xác định gửi bán. Lần này, trong thế lực cuối cùng cũng có thêm một người nhàm chán. Thế lực, thượng thư, Trích Thiên, trợn mắt, thế lực, nguyên lão, chủ thương diễn, đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Cậu làm sao vậy? Thế lực, thượng thư, Trích Thiên, trợn mắt, tớ có một loại cảm giác hạnh phúc giống như bị sét đánh. Thế lực, thần tiên thích rượu, giọt mồ hôi, thế lực, thượng thư, hồ ly trộm rượu, giọt mồ hôi, chú em, hoa cúc của cậu lại ngứa à, tô tiểu tục phụt nước. Hóa ra đại thần cũng sẽ có lúc bị đau hoa cúc. GT, thế lực, thượng thư, Trích Thiên, liếc mắt, tớ thật sự là bị sét đánh trúng rồi. Thế lực, bọn họ đều gọi ta là mỹ nữ. Hoảng sợ, ông anh lại mở đỏ bị GM dùng thiên lôi bạo hoa cúc sao? thế lực, thượng thư, trích thiên cốt, thế lực, thượng thư, trích thiên, đeo mắt kính mỉm cười. Lôi âm minh toàn, xét đánh hàng thật giá thật nhé. Mọi người trong thế lực đều di ông rồi. Thế lực, thương nhân đứng đắn, mẹ nó, anh đây bày quầy nhiều ngày như vậy cũng chưa từng thấy nhiều lôi toàn như vậy, hôm nay di em bị động. Tình, dáng lôi toàn từ trên trời xuống sao? Tô Tiểu Tục đương nhiên không dám mở miệng nói ra chân tướng, sợ như vậy sẽ đả kích đứa trẻ còn đang trong trạng thái cảm động. Thật ra thì, cô cũng chỉ hy vọng có thể chia sẻ một nửa nhân phẩm của mình, coi như ra cửa nhất định bị xe đụng, khụ khụ, cô cũng hy vọng chiếc xe đụng vào cô sẽ từ xe tải biến thành xe đạp gì gì đó M, vậy mà, lại xuất hiện chuyện khiến cho cô càng thêm tức giận. Thiên Hạ, Trích Thiên, chột dạ nhìn, dưới đây là thiên hạ tôi dành cho vợ yêu. Thiên Hạ, Trích Thiên, chột dạ nhìn, còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, lúc em đùa giỡn anh đã hỏi anh, làm vợ của anh có được bao lam thấm. Thiên Âm Tam Đại Bính hay không? Thiên Hạ, Trích Thiên, chột dạ nhìn, Thác Bản, Thiên Vực Châm, mặc dù có chút khó coi, nhưng mà đây là tín vật đính ước thứ nhất anh muốn đưa cho em. Thiên Hạ, Trích Thiên, chột dạ nhìn, vạt áo Tô Mạc, đây là món thứ hai. Thiên Hạ, Trích Thiên, chột dạ nhìn, cầu vai Tô Mạc, đây là món thứ ba. Thiên Hạ, Trích Thiên, chột dạ nhìn, quần dài Tô Mạc, bao tay Tô Mạc, đây là món thứ tư và món thứ năm. Thiên Hạ, Trích Thiên, chột dạ nhìn, giày Tô Mạc, đây là món thứ sáu. Thiên Hạ, Trích Thiên, chột dạ nhìn, khụ khụ, đai lưng Tô Mạc, áo dài Tô Mạc, hai món này có chút khó coi, cứ xem như là vật tặng kèm ngẫu nhiên là được rồi. Thiên Hạ, Trích Thiên, tìm bay khắp nơi, 81, lôi âm minh toàn, cảm ơn tín vật đính ước của em, bà xã. Tô Tiểu Tục em là món quà tốt nhất ông trời tặng cho anh. Cô nàng Tô Tiểu Tục hoàn toàn rơi nước mắt rồi, gocchuyenaudio.com. Hóa ra vào lúc cô chảy nước miếng truy hỏi đại thần, nhắc lại chuyện xưa làm vợ của anh bao hay không bao. Tất tất, ví dụ như vậy, vị đại thần đặc biệt này lại có thể thật sự rút khỏi chiến trường. Để cho cô, thu trang bị Tô Mạc mặc vào. Tô Tiểu Tục mở danh sách gửi bán ra, nhìn vạt áo Tô Mạc còn sót lại ở trên đó để giá 4800 di cực kỳ nhàm chán. Một thân Tô Mạc Thác Bản Thiên Vực Châm. Vào giờ phút này trong đầu cô chỉ vang vọng một câu nói duy nhất lặp đi lặp lại. Kẻ có tiền cái gì đó, quả là đáng ghét nhất, còn không đợi người trong thế lực giễu cợt cũng không đợi người trong môn phái theo nhau trợn mắt. Tô Tiểu Tục cảm thấy bản thân đã làm ra một chuyện lớn lao sáng suốt nhất đời này. Cô đã lock cao, đương nhiên cô cũng không nhìn thấy cái thông báo của hệ thống sau khi đã lock cao. Hệ thống, Thiên Hạ nghe tin bất ngờ, Trích Thiên gia tăng phòng ngự, của, lá chắn cổ lôi chấn, lên tới 16, từ nay thế gian lại có thêm một thần binh lợi khí, cùng với, đoạn đối thoại làm cho người ta tức giận trong thế lực. Thế lực, thượng thư, Trích Thiên, trợn mắt, thế lực, nguyên lão, chủ thương diễn, trợn mắt, thế lực, thượng thư, hồ ly trộm rượu, trợn mắt, thế lực, thần tiên thích rượu, trợn mắt, khảm lôi toàn lên sao, thế lực, thượng thư, Trích Thiên, trợn mắt, tớ, thế lực, bọn họ đều gọi ta là soái ca, đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Thế lực, bọn họ đều gọi ta là mỹ nữ, hoảng sợ, thế lực, thượng thư, Trích Thiên, trợn mắt, tớ, ti em chọn sai rồi. Thế lực, mọi người, trời, một ngày này, cả Thủy Bạc Lương Sơn đều phát điên. Một ngày này, tám môn phái lớn hình như đều trở nên nhốn nháo. Một ngày này, cô nàng Tô Tiểu Tục rốt cuộc hoàn toàn nổi tiếng ở cái server này, trở thành ngân nhi nơi đầu ngọn gió đầu gió. Vận may cũng lây được hà trời, anh đại thần nì cúc may mắn gớm, mà được tuyệt thế thần binh mà sao bảo chọn sai nhỉ, hay ảnh bấm đại mà lại được. Không chơi game nì không hiểu lắm. O, khúc đại thần tỏ tình thật là, GT, cả khúc hoa khúc nữa, cái thế lực này đáng yêu quá mức quy định mà, cách chương.